Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 838, phát sinh sự tình. Một canh, Nguyệt Như nhẹ nhàng rung động, tránh đi một chưởng này. Lục Hiểu Phong lại dọa một thân mồ hôi lạnh, nếu là Nguyệt Như không có thể tránh mở, chính mình đem hối hận không kịp, hắn lại sợ vừa giận. Xích Dương trưởng thôi động đến cực hạn. Nóng rực như sôi nước kiểu nội lực quét sạch thanh niên kia. Thanh niên nam tử lại không để ý tới công kích của hắn. Chỉ là đuổi theo Nguyệt Như không thả. Xích Dương trưởng bắn trúng thanh niên nam tử sau lưng. Hắn lảo đảo tiến lên trước một bước. Lập tức mặt không đổi sắc tiếp tục truy kích Nguyệt Như. Nguyệt Như lần nữa nhẹ nhàng đẩy ra. Giống như lá sen trên mặt hồ phiêu động. Nhẹ nhàng mà yêu nhã. Chợt hiện được thư giãn tự nhiên. Lục Hiểu Phong tức giận hừ, lại một chưởng đánh ra. Thanh niên nam tử chịu một chưởng lại không có dị dạng, giống như bắn chúng cũng không phải là hắn, hắn chỉ là thụ liên lụy mà động một lần thân hình. Lục Hiểu Phong cảm giác được một cỗ kỳ dị hấp lực tới từ trên lòng bàn tay. Thanh niên nam tử này thân thể có một vòng kỳ dị lực lượng ngăn trở chưởng lực. Này cỗ kỳ dị lực lượng tán phát hấp lực để hắn có chút khiếp sợ. Mạc Danh muốn rời xa. Huyết y thần công quả nhiên bí hiểm đáng sợ. Hắn âm thầm cảm thán. Lại ngăn tại Nguyệt Như trước người không thể không liều mạng. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Lục Hiểu Phong xuất trưởng như điện. Không ngừng bắn trúng thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử chính là không để ý tới hắn tiến công. Liều mạng công kích Nguyệt Như. Nguyệt Như tại Lục Hiểu Phong tương trợ bên dưới trốn đi trốn tới. Địch thanh âm yếu ớt, để thanh niên nam tử cùng tại trận đám người đều động tác chậm lại. Lầu ba các thực khách rất nhiều không chịu nổi mà lộ ra thống khổ thần sắc. Có che ngực, có ôm bụng, có che lấy đầu. Nguyệt Như địch thanh âm là quần công chi thuật. Đặc biệt là tại tình hình như vậy bên dưới. Cơ hồ không có người có thể may mắn thoát khỏi. Hoàn hảo nàng chuyên chú vào đối phó thanh niên nam tử. Còn lại đám người chỉ nhận dư ba ảnh hưởng. Uy lực yếu bớt quá nhiều. Ngay cả như vậy, rất nhiều thực khách vẫn cảm giác được không chịu nổi. Mong muốn thoát đi. Đáng tiếc đã nghe địch thanh âm. Muốn chạy trốn lại lực bất tòng tâm. Chỉ có thể ghé vào nguyên địa chịu đựng lấy địch thanh âm công kích. Tâm bên trong nổi lên tuyệt vọng cùng tức giận. Sở Ly theo trên cửa sổ phiêu phiêu xuất hiện, tay phải vung lên, thanh niên nam tử mãnh liệt bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào một mặt tường vách, sau đó nhanh chóng hóa thành một cỗ thây khô. Nhiều thực khách nhìn thấy như vậy thảm liệt bộ dáng, tức khắc kêu sợ hãi. Nguyệt Như địch thanh âm ngừng lại, cái trán chảy ròng ròng có mồ hôi, thở dài ra một hơi. Sở Ly tới đến nàng bên người, còn lại liền giao cấp Hổ Khiếu Đường. Chúng ta đi thôi. Nguyệt Như nhẹ gật đầu. Sở Ly quét mắt một vòng nhiều thực khách. Từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu. Cất giọng nói. Chư vị, vì ứng đối thích khách. Không thể không như vậy. Mọi người đều bị sợ hãi. Mỗi người 100 lượng bạc. Xem như chúng ta một chút áy náy. Cấp chư vị an ủi. Nguyệt Như không nghĩ tới hắn sẽ như thế. Giật mình, chỉnh đốn trang phục thi lễ. Hướng mọi người nói, tiểu nữ tử thất lễ, mời các vị anh hùng thứ tội. Lục Hiểu Phong đứng ở một bên bĩu môi, cảm thấy Sở Ly giả mù sa mưa. Căn bản không cần thiết quản bọn họ ý nghĩ. Chuyện này là ngoài ý muốn. Chính mình ba người cũng là người bị hại. Bọn hắn hẳn là rõ ràng. Cần gì hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Sở Ly cong ngón búng ra, 20 mấy tấm ngân phiếu bay ra ngoài. Phiêu phiêu như có vô hình tay nâng lấy. Tới đến mỗi người bên cạnh. Chiêu này tinh diệu nội lực thao túng chi thuật để đám người lấy làm kinh hãi. Vội ôm quyền cảm ơn. 100 lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ. Bọn hắn cảm thấy vị này huy diệu đường đường chủ thành ý thuần chất. Rất là hài lòng. Sở Ly cười ôm một cái quyền. Lại quét mắt một vòng trên mặt đất thây khô. Lắc đầu. Đối Nguyệt Như nói. Chúng ta đi thôi. Được, Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu, nhìn một chút Lục Hiểu Phong. Lục công tử, sau này còn gặp lại. Hai người phiêu phiêu ra cửa sổ. trong chớp mắt biến mất trong tầm mắt mọi người. Lục Hiểu Phong đưa mắt nhìn theo bọn hắn ly khai. Khuôn mặt anh Tuấn dần dần âm trầm. Nguyệt Như không để cho chính mình cùng đi ý tứ. Đi theo Triệu Đại Hà cùng đi. Loại cảm giác này để hắn rất phẫn nộ. Ghen ghét chi cực. Sở Ly phiêu phiêu mà đi. Cười nói. Ngươi chọc tức lấy Lục đường chủ. Nguyệt Như mỉm cười. Lòng dạ hắn khoáng đạt. Sẽ không tức giận. Sở Ly ha ha cười lên. Nam nhân nào có bụng dạ khoáng đạt. Khoáng đạt đó là bởi vì không có dính đến hắn để ý. Nguyệt Như yên như thế cười cười. Không có nói thêm nữa. Lần này huyết y giáo như nhau thu thập sạch sẽ. Sở Ly nói. Trong lầu mai phục 5 cái. Lầu bên ngoài cũng mai phục 5 cái. Gom góp 10 cái. Thật đúng là chấp nhất. Nếu là bọn hắn có Bạch Hổ Tông thủ đoạn. Thật đúng là không đến mức diệt giáo. Nguyệt Như lắc đầu bật cười. Bạch Hổ Tông cách làm tại người trong võ lâm nhìn lại thực tế không có cốt khí. Lần yếu sợ mạnh. Khó tránh khỏi biết xem thường. Nhưng đúng là anh minh tiến hành. Không tranh nhất thời dài ngắn. Tránh khỏi tổn thất lớn hơn. Người trong võ lâm dù cho lại không tiết Bạch Hổ Tông cách làm. Vẫn không dám tùy tiện rước lấy Bạch Hổ Tông. Bạch Hổ Tông thực lực không tổn hại. Uy hiếp lực liền sẽ không hạ xuống quá nhiều. Dù cho mất đi 5 cái trưởng lão. Vẫn là đám người ngưỡng vọng tồn tại. Hơn nữa nếu quả thật để Bạch Hổ Tông mỹ nhân kế đạt được. Thực lực bọn hắn chẳng những không hư hại, ngược lại cao hơn một tầng lầu, kia mới càng đáng sợ. Nghĩ tới đây, nàng quét mắt một vòng Sở Ly, nhìn Sở Ly đối dương oanh thần thái. Mỹ nhân kế như nhau là thành công, lại có Bạch Hổ Tông đệ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không lại chủ động xuất thủ, coi là tử địch, Bạch Hổ Tông thủ đoạn xác thực lợi hại, bất quá chính mình sư phụ cũng không kém. Tứ đại tông môn không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Nàng âm thầm lắc đầu. Sau đó mấy ngày, Sở Ly một mực nán lại tại Phượng Tiên Lầu khổ tu. Bạch Phượng cùng Nguyệt Như thay phiên đánh đàn, trợ giúp hắn tu luyện. Hắn tu luyện tiến triển cực nhanh, tiến cảnh cực nhanh. Này ngày trạng vạng tối, hắn mới vừa trong phòng cơm nước xong xuôi. Nguyệt Như thu thập chén dĩa xuống dưới. Một lát sau lại trở về. Thấp giọng nói, Triệu công tử, thuộc hạ của ngươi tới tìm ngươi, mời ngươi trở về. Sở Ly nhíu nhíu mày, thấy được lầu hai một gian trong phòng khấu cùng. Tốt, vậy ta đêm nay về trước đi. Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly đẩy cửa ly khai phòng, rất nhanh tới lầu hai một gian phòng ốc. Khấu cùng vội vàng đứng dậy ôm quyền, cung kính nói, đường chủ, gì đó sự tình. Sở Ly nói. Khấu cùng thấp giọng nói, có một vị cô nương đến tìm đường chủ, nàng nói mình họ Lý. À hát, vậy thì tốt, ta lập tức trở về, ngươi ở bên này chơi một hồi đi. Sở Ly nói, khấu cùng vội nói, không cần, ta tùy đường chủ cùng một chỗ trở về. Sở Ly hừ một tiếng, quét hắn một cái nói, bạc đều tiêu sai, không chơi chẳng phải là oan được hoàng, ngươi là nghĩ như vậy à. Vậy liền chơi nhiều một hồi, chính ta trở về là được. Khấu cùng bận bịu cười bồi nói, đường chủ muốn đi, ta nào dám chơi. Sở Ly tức giận, ít lải nhải, ta đi trước. Hắn nói xong quay người ly khai phòng. Khấu cùng vội nói, đường chủ, chấm ngoặc kép. Nhìn Sở Ly thực ly khai, khấu cùng lộ ra nụ cười, ngồi trở lại cái bàn. Sau đó cất giọng kêu lên, người tới. Lên cho ta tốt nhất thịt rượu. Sở Ly trong đại viên kính trí thấy được tính tình của hắn. Lắc đầu, bọn gia hỏa này đều là tên giảo hoạt. Ham ăn biếng làm, nếu không phải mình bức lấy. Đều là ăn ngon lười làm hang. Hắn trở lại chính mình tòa nhà. Lý Nhược Lan đang lẳng lặng đứng tại hắn trong tiểu viện. Thanh tú động lòng người. Đôi mắt sáng thanh lãnh. Sở Ly ôm quyền cười cười. Nhược Lan cô nương. Triệu Đại Hà, Mạc Thanh Thanh có phải hay không ngươi giết? Lý Nhược Lan trực tiếp hỏi. Thanh âm lạnh lẽo, Sở Ly nhíu mày. Lý Nhược Lan nói, Mạc Thanh Thanh trước mấy ngày chết trong nhà mình. Chết tại thiên cơ đường ám khí còn có dưới trường kiếm. Ngươi hẳn phải biết a. Sở Ly nghĩ nghĩ, gật đầu nói.